bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 83, em là Yên Yên của chị. Góc truyện audio.com. Sau khi từ Nghĩa Trang trở về, Khổng Hy Nhan cảm thấy mệt mỏi. Đến bữa trưa chỉ ăn vài miếng liền chui vào phòng ngủ bù. Yên Yên dường như nhận ra tâm trạng nàng không tốt nên vẫn quấn lấy nàng từ lúc về nhà. Không đòi hôn hôn thì là bám dính chân nàng cọ tới cọ lui. Đến giờ nghỉ thì nhanh như chớp theo Khổng Hy Nhan lên tầng. Nó nằm nhoài trên giường, bốn mắt nhìn nhau với nàng. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gió len lỏi qua khe cửa sổ đi vào. Hai tay Yên Yên cử động, sau đó nhích lại gần Khổng Hy Nhan. Meo, nó kêu lên một tiếng, vươn lưỡi liếm liếm cằm Khổng Hy Nhan. Nàng xoa xoa phần lông bụng nó một lúc, sau đó ôm lấy nó, hít sâu một hơi rồi thả ra, cười cười, tâm trạng không tốt cũng vơi hẳn đi. Yên Yên ngoan ngoãn nằm phơi bụng trên giường, một chân còn đặt cạnh gò má Khổng Hy Nhan khều khều. Giống như nói với nàng, nào, đến đây đi, hít thêm một hơi cho khỏe. Khổng Hy Nhan, thật sự biết cách khiến người ta yêu thích mà. Khổng Hy Nhan nằm ngửa ra, ôm lấy Yên Yên đặt trên ngực, tay đặt lên người nó, thỉnh thoảng lại vuốt một cái, giống như đang chăm chú suy nghĩ chuyện gì đó. Yên Yên rất biết điều nằm ngoan, không bao lâu thì nhắm mắt lại ngủ, không vẫy đuôi nữa, trên ngực truyền đến tiếng mèo ngáy ngủ. Khổng Hy Nhan nhìn xuống thấy Yên Yên đã say ngủ từ bao giờ. Nàng cong miệng cười, nghiêng người sang, Yên Yên bị đặt xuống giường giật mình mở mắt, thấy Khổng Hy Nhan vẫn nằm cạnh thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Khổng Hy Nhan nghe tiếng ngáy cũng buồn ngủ theo, mắt bắt đầu díp lại. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên nhưng không ai trả lời. Vương Hải Ninh đẩy cửa vào xem thì thấy Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngủ ngon lành. Cô kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khổng Hy Nhan ngủ cả buổi chiều, Vương Hải Ninh rảnh rỗi bèn ngồi trong phòng khách xem, phá kén, tuy phim đã dừng chiếu nhưng không xóa các tập cũ, nên vẫn sẽ xem được. Tập gần nhất chính là đến đoạn Khổng Hy Nhan, Sở Thiên nhảy thành, Vương Hải Ninh thấy không ít người coi đây là tập cuối. Còn tự thêm phụ đề cho phim, tuy cô không quá thích xem phim nhiều tập nhưng dù sao đây cũng là phim Khổng Hy Nhan diễn. Ít nhất cô vẫn có đủ kiên trì để xem từng tập một. Thậm chí còn mở phần bình luận ra đọc, thế nên Vương Hải Ninh chứng kiến được sự thay đổi của người xem. Những tập đầu, ai ai cũng vào mắng chửi Hy Nhan, dần dần bắt đầu có nhiều người thích, đến giữa phim thì là càng nhiều người thích, đến phần sau thì tất cả đều biểu lộ yêu thích với nàng. Đặc biệt hai tập cuối cùng họ càng điên cuồng hơn. Nhan Nhan sắp xuất hiện chưa nhỉ? Khổng Hy Nhan là thịnh thế mỹ nhân. Muốn chết chìm trong mắt của Hy Nhan mà. Khổng Hy Nhan là vợ tôi. Đừng có ai cướp, lầu trên hỏi qua fan lão công. Fan boy, chúng tôi chưa, cả fan lão bà, fan girl, đây nữa. Vương Hải Ninh nhìn những bình luận này. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện. Trưa nay Hy Nhan nói rằng phim dừng chiếu là do trì vãn chiếu ngầm đồng ý, nếu thế thì quá rõ rồi còn gì. Bộ phim, phá kén, này chỉ là ván cầu mà trì vãn chiếu tạo ra giúp Hy Nhan quay trở lại giới giải trí mà thôi. Tập gần nhất là hết cảnh của Hy Nhan, bình luận cũng chứng tỏ đủ nhiệt độ rồi, nên tuyên bố ngừng chiếu luôn. Vương Hải Ninh hầy một tiếng, thế giới của người có tiền ha. Đúng là muốn làm gì thì làm, cô vừa cảm thán xong câu thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Sau đó thấy Trì Vãn Chiếu đẩy cửa đi vào, Vương Hải Ninh cất điện thoại nghiêng đầu nhìn cô, Trì Vãn Chiếu thay giày xong, nhìn quanh phòng khách không thấy Khổng Hy Nhan đâu cả, em ấy đâu rồi, Trì Vãn Chiếu vừa cởi áo khoác vừa hỏi, bên trong cô mặc áo sơ mi ren thiết kế riêng cùng quần dài. Cả quần cao khoe ra eo thon cũng như đôi chân dài miên man kia. Vương Hải Ninh chỉ tay lên tầng. Còn đang ngủ, Trì Vãn Chiếu một tiếng rồi đi vào nhà. Vương Hải Ninh thấy cô đi vào định bắt chuyện nói về chuyện ở Nghĩa Trang nhưng thấy cô đi thẳng về hướng cầu thang đành nhịn xuống không gọi lại. Trì Vãn Chiếu bước lên trên tầng. Trong phòng kéo kín rèm cửa. Yên Yên nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh nhẹn nhỏm đầu dậy nhìn. Thấy là Trì Vãn Chiếu đi vào thì kêu meo meo, nhảy xuống giường, Trì Vãn Chiếu vuốt đầu nó vài cái liền đặt nó ra ngoài. Đóng cửa lại, Yên Yên ngồi ở bên ngoài. Trì Vãn Chiếu đóng cửa nên trong phòng lại tối hơn chút. Cô đi đến bên giường, bước rất khẽ như sợ Khổng Hy Nhan tỉnh giấc, nhìn thấy nàng nghiêng người cuộn tròn trong chăn ngủ. Trì Vãn Chiếu liền thế vào vị trí của Yên Yên khi nãy. Nằm đó ngắm nhìn Khổng Hy Nhan, khuôn mặt quen thuộc này, ngũ quan cân đối, vầng trán trắng nõn, mũi cao, môi đỏ hơi hé, hô hấp đều đặn, hơi thở thơm tho như hoa lan. Trì Vãn Chiếu không nhịn được đan tay vào mái tóc dài của nàng. Sau đó vén nó ra sau vành tai nàng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, khẽ vuốt ve, da thịt mịn màng khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Khổng Hy Nhan bị sờ không thoải mái mà xoay người, nằm thẳng trên giường, nàng vốn mặc váy ngủ rộng cổ, vừa xoay người khiến da thịt lộ ra, bả vai như ẩn như hiện cùng vùng ngực quyến rũ, vài sợi tóc quấn ở cổ, len vào trong áo, ánh mắt Trì Vãn Chiếu sáng rực nhìn theo, tuy rằng hôm qua rất kiềm chế không dám dùng sức nhưng da thịt Khổng Hy Nhan mềm mịn, vẫn còn lưu lại những dấu hồng nho nhỏ trên da. Lúc này nhìn thấy thực sự vô cùng mê người, Trì Vãn Chiếu cúi đầu sát vào bả vai thon thả kia. Nhẹ nhàng cắn gặm, Khổng Hy Nhan bị cắn theo phản xạ co người lại, vươn tay chắn ở trên đầu Trì Vãn Chiếu. Mở mắt ra, do nằm ngủ khá lâu khiến nàng thấy hơi mệt mỏi, Khổng Hy Nhan mới tỉnh giấc, đối diện ánh mắt sáng của Trì Vãn Chiếu có chút sững sờ. Sau đó phản ứng lại, nói. Chị về rồi, chất giọng trầm ấm bay đến. Khổng Hy Nhan dụi mắt, trời đã tối rồi mà trong phòng không bật đèn nên rất tối. Nàng định ngồi dậy thì bị Trì Vãn Chiếu vòng tay qua eo kéo nàng lại. Khổng Hy Nhan muốn tránh cũng không xong. Trì Vãn Chiếu còn đặt chân lên chân nàng đè xuống. Hết đường nhúc nhích, Trì Vãn Chiếu thấy thế cười thỏa mãn. Khổng Hy Nhan đẩy cô, dậy thôi. Hải Ninh còn ở dưới nhà mà, Trì Vãn Chiếu nắm cổ tay nàng, không sao cả, em có thể coi như cô ấy không tồn tại. Khổng Hy Nhan, nàng còn định nói thêm nhưng đã phát hiện Trì Vãn Chiếu dùng đầu gối vén váy ngủ của nàng lên. Da thịt cả hai chạm vào nhau, Khổng Hy Nhan đỏ mặt, muốn dịch người tránh đi thì bị Trì Vãn Chiếu kéo lại. Khổng Hy Nhan bèn nói, chị làm gì đó, đừng có động. Nàng nói ra có chút cảm giác như đang làm nũng. Trì Vãn Chiếu nghe thế thì tâm tình vui vẻ, ghé sát tai nàng thì thầm. Chị không động nữa, em tự làm nhé. Khổng Hy Nhan, tại sao tên lưu manh này lại có thể tỏ ra tự nhiên như thế cơ chứ? Nàng cáu giận muốn mở miệng nói thêm nhưng Trì Vãn Chiếu đâu cho nàng cơ hội nào. Trực tiếp dùng môi niêm phong lại môi nàng, trong phòng liền vang lên tiếng rên ưng. A, đứt quãng, sau đó là tiếng quần áo ma sát với nhau. Không bao lâu thì quần áo cũng rơi xuống sàn nhà. Khổng Hy Nhan bị hôn đến choáng váng. Còn chưa phản ứng kịp đã phát hiện trên người không còn mặc gì cả. Tối hôm qua vì có rượu lại thêm việc thổ lộ thành công. Cảm xúc bị kích động nên không kiềm chế được mà cùng Trì Vãn Chiếu phiên vân phúc vũ. Ân ái cuồng nhiệt, đáng lẽ nàng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này đối mặt như vậy, Khổng Hy Nhan cắn môi nói, Trì Tổng, chị không thấy chúng ta như vậy quá nhanh sao, hoàn toàn bỏ qua việc hẹn hò yêu đương, đi thẳng vấn đề như vậy, tuy nàng chưa từng hẹn hò với ai, nhưng nàng đã đóng nhiều phim rồi nha, đương nhiên biết quá trình yêu đương như nào, hai người bọn họ như vậy. Đúng là quá nhanh rồi, Trì Vãn Chiếu dán vào thân thể Khổng Hy Nhan, nghe nàng nói xong thì cắn cắn vành tai nàng, nhanh ư chị vẫn thấy quá chậm đây, tốc độ em thích chị quá chậm, chậm đến nỗi chị sắp không nhịn nổi muốn ra tay, may là chị vẫn nhịn được, Trì Vãn Chiếu nằm nhoài trên người Khổng Hy Nhan, nên chỉ cần nàng hơi cong người liền chạm vào vùng bụng phẳng lì của cô. Nàng nhẹ giọng, nhưng quan hệ của chúng ta bây giờ, quan hệ của chúng ta chẳng có gì thay đổi cả, Em là chị phu nhân. Hiện tại là thế, sau này là thế, cả đời đều là thế. Khổng Hy Nhan nghe được câu này, trong lòng nổi lên gợn sóng, khóe môi không tự chủ cong lên. Nàng nhìn khuôn mặt Trì Vãn Chiếu, ra vẻ ngạo kiều nói. Phải không vậy, thế sao em nhớ có người nào đó ký hợp đồng với em cơ? Trì Vãn Chiếu cúi đầu thấy dáng vẻ nàng quá đáng yêu. Không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia. Trên hợp đồng yêu cầu gì? Khổng Hy Nhan nghĩ nghĩ. Chăm sóc Yên Yên, Trì Vãn Chiếu hôn thêm một cái. Khổng Hy Nhan muốn đưa tay đẩy cô ra lại bị cô nắm lấy đặt lên ngực. Cảm giác mềm mại khiến nàng dịu đi. Trì Vãn Chiếu cúi người nói bên tai nàng. Không sai, chăm sóc Yên Yên, em chính là Yên Yên của chị. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thế mới là thực hiện đúng hợp đồng. Khổng Hy Nhan run lên. Trong đầu lóe lên lời của Vương Hải Ninh. Nàng không dám tin nhìn cô. Tên của Yên Yên có liên quan đến em sao? Trì Vãn Chiếu đẩy tay nàng đặt lên trên đầu. Đôi mắt vừa đen vừa sáng mang theo ý cười. Khổng tiểu thư không ngại đoán thử xem. Đúng thì chị hôn bên má trái của em. Sai thì chị hôn má phải. Khổng Hy Nhan, nàng định nói thì Trì Vãn Chiếu cúi đầu khóa lại đôi môi nàng. Trong khoảnh khắc rời ra mới thì thầm. Chịu thua cũng được, chị hôn nơi này. Nói xong, Trì Vãn Chiếu nhẹ quét lưỡi trên bờ môi Khổng Hy Nhan. Cảm giác khó tả liền truyền từ môi lên đại não. Trong lòng Khổng Hy Nhan tràn ra vui thích. Những tiếng khe khẽ đều bị Trì Vãn Chiếu nuốt hết vào. Khắp phòng ngổn ngang, không khí cũng nóng hơn. Thỉnh thoảng tiếng a lại vang lên, khiến lòng người ngứa ngáy. Lại càng không thể khống chế mà đòi hỏi nhiều hơn. Dưới nhà, Vương Hải Ninh và Yên Yên ngồi ở bàn ăn. Yên Yên nhìn chằm chằm một nhúm mèo lương trước mặt. Không hài lòng kêu meo meo. Vẻ mặt không vui chút nào. Nó đẩy đẩy khay cơm của nó đến trước mặt Vương Hải Ninh. Giống như đang đòi được ăn thêm. Vương Hải Ninh bình tĩnh đẩy khay cơm trở lại. Vẻ mặt tỉnh bơ nói. Nếu hai người họ không biết tiết chế thì mi tiết chế dùm họ đi. Yên Yên, Mèo, 05, 03, 2021. Chị tổng ngọt chết tôi. Cách chương.